Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Bí Phương Bất Truyền Nhân. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Lộ Khuynh Bắc hợp tác, cũng có thể là nàng cuối cùng một lần tìm người hợp tác, bởi vì nàng quyết định, về sau không lại tùy tiện phát triển riêng ý, nàng thật sự bận không đi tới, vừa tiếp nhận không gặp không về thời điểm, Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai vô cùng. Nhất là liên tiếp vài ngày nhìn đến xa xỉ buôn bán ngạch. Vui sướng muôn dạng Phó Cẩn Mai lúc này đi trường học làm 2 năm ngừng lương giữ chức. Không gặp không về một ngày mau thu vào có hơn ngàn. Lãi dòng tiểu mấy ngàn. Nàng làm gì lương cao thỉnh nhân làm nhà ăn quản lý. Chính mình thủ một tháng 1.000 nhiều công chức nóng vội hai đầu háo hẳng. Mộ Thanh Nghiên, Lý Trùng Dương, Lâm Lung đều thực nhân nghĩa. Lúc đi... trừ bỏ chính mình quyết ý rời đi Thẩm Kình Phong, không có mang đi gì viên công, cao nhất lỗ đồ ăn nước chát, Mộ Thanh Nghiên rời đi khi cũng cấp điều chế mới nhất tiên một phần. Về phần Phối Phương, thực xin lỗi, đó là không chuyện ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai cũng không biết cao nhất lỗ đồ ăn đối với không gặp không về ý nghĩa. Thẳng đến, bọn họ tiếp nhận cái thứ hai nguyệt. Khi đó không gặp không về buôn bán ngạch bắt đầu cấp tốc đất lỡ. Khách nhân càng ngày càng ít, có chút không rõ vợ chồng lưỡng, bận triệu tập viên công học tìm kiếm nguyên nhân. Viên công trong lòng biết rõ ràng, không tốt nói rõ, chi, hồ, giả, giã, không có cách nào. Phó Cẩn Mai chỉ tốt bản thân điều tra kết quả thiếu chút nữa không đem nàng tức chết. Khách hàng phản ứng. Không gặp không về lỗ đồ ăn hương vị đại không bằng tiền. Không có mỹ vị lỗ đồ ăn. Không gặp không về thức ăn hương vị bình thường. Giá lại quý. Khách hàng còn tới làm cái gì? Lỗ đồ ăn hương vị không bằng từ trước chuyện. Phó Cẩn Mai cũng biết. Lại không nghĩ rằng hội đối nhà ăn sinh ý ảnh hưởng lớn như vậy. Nàng vội vã đi tìm đầu bếp hỏi tình hình cụ thể. Nàng nguyên tưởng rằng lỗ đồ ăn hương vị biến kém. Là phía trước lỗ đồ ăn sư phụ đầu bếp tạm rời cương vị công tác nguyên nhân. Làm nghe nói chân tướng. Biết trước kia mỹ vị lỗ đồ ăn là Mộ Thanh Nghiên độc nhất vô nhị bí chế. Thiếu chút nữa khí điên rồi. Nàng cố chấp nhận vì Mộ Thanh Nghiên cho bọn hắn nhà ăn cũng không lưu lại lỗ đồ ăn Phối Phương là cố ý hãm hại bọn họ. Vào lúc ban đêm, nàng hùng hổ đi đến Mộ Thanh Nghiên trước cửa phòng chuẩn bị là mắng chửi người. Nghĩ nghĩ. Quyết định tiên lễ hậu binh, nàng nhẹ nhàng sao vang cửa phòng, ôn nhu nói, Nghiên Nghiên ở sao, ta là Mai Di, có chút việc tìm ngươi. Mộ Thanh Nghiên mở cửa đem nàng nghênh đi vào. Mai Di ngồi xuống nói, hảo, Nghiên Nghiên, chuyện này thực vội, ta sẽ không quanh co, ta đến, là tìm ngươi muốn lỗ đồ ăn Phối Phương. Mộ Thanh Nghiên cũng không vòng vo, lỗ đồ ăn Phối Phương, ngài nói là ta cái kia bất truyền nhân bí phương. Phó Cẩn Mai nghe nàng nói là bất truyền nhân, phương thuốc. Mặt có chút nóng lên, nhưng là, nghĩ đến chính mình bị Mộ Thanh Nghiên hại thảm. Nàng cứng rắn phía dưới ra. Nghiên Nghiên, ngươi hẳn là đã biết cái lỗ đồ ăn phương thuốc đối không gặp không về tầm quan trọng. Không có nó, khách nhân đều không lên môn, không lên môn, không đến mức đi. Mộ Thanh Nghiên không nghĩ tới hội nhanh như vậy. Có thế này vài ngày a. Cho dù có ảnh hưởng cũng phải một đoạn thời gian đi. Xem ra hiện tại người tiêu thụ cũng không là ăn chay. Đương nhiên về phần, ngươi biết không, khách hàng hiện tại đánh giá nói, đồ ăn bình thường, giá lại cao, cũng không nguyện tới cửa. Nhà ăn hiện tại sinh ý không phải bình thường kém, đều nhanh khai không nổi nữa. Cho nên, Nghiên Nghiên, ngươi đem cái kia phương thuốc, bán cho chúng ta đi. Bao nhiêu tiền đều được, có lỗi với Mai gì. Này phương thuốc không chuyện ra ngoài, bao nhiêu tiền cũng không bán. Mộ Thanh Nghiên chẳng phải cố ý khó xử Phó Cẩn Mai, mà là thật tâm không bán. Nàng còn chỉ vào này phương thuốc làm khách sạn đâu. Hơn nữa, Phó Cẩn Mai nếu là nhân phẩm hảo, có thể cùng nàng đồng tâm đồng đức hảo bà, hoặc là có ý nghĩ, ý chí kiên định nhân, nàng có lẽ hội giúp nàng một tay. Nhưng nàng như vậy một cái hồ đồ quỷ, nàng dám đem phương thuốc cho nàng. Nàng liền dám trong thời gian ngắn đem phương thuốc truyền khắp thiên hạ. Tựa như lúc trước Đinh Văn Vũ cùng Tống Hồng Quảng đối đãi kia trương phổ thông lỗ đồ an phương. thuốc giống nhau. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi, ADW W444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.